Tiên Hồng Lộ, chương 489, mối nguy cơ của kinh hồng môn, thưởng, gocchuyenaudio.com. Tóm lại, Phương Thiên Kim Minh chuyên gom được càng nhiều, sau khi dung hợp sinh ra thần thông lại càng lớn. Hồng Cương nói với vẻ mặt kích động, chỉ tiếc là những khối Phương Thiên Kim Minh chuyên này trải qua thời gian mấy ngàn năm, bởi vì đủ loại nguyên nhân tản lạc ở các nơi tu tiên giới. Trong môn phái vốn có 8 khối, nhưng mấy năm trước bị thất lạc 2 khối. Chuyến đi Cửu U lần này ta cũng mang theo 2 khối. Trong đầu Dương Phàm nhớ lại lời nói của Hồng Cương lúc đó. Tuy rằng từ 30 năm trước Hồng Cương đã bất hạnh vùi thân ở Cửu U bí cảnh, nhưng tin tức có liên quan tới Phương Thiên Kim Minh chuyên, Dương Phàm vẫn không quên. Phái thêm người tiến hành theo dõi toàn bộ phương vị và trà trộn vào Kim Hồng Môn, tranh thủ tìm cho được tung tích băng ma thạch. Dương Phàm phân phó, dạ quân vương, ẩn tam khom người nói, lại hỏi dò, quân vương còn phân phó gì nữa không? Dò tra tìm tin tức có liên quan tới Phương Thiên Kim Minh chuyên chấn sơn chi bảo của Kim Hồng Môn, nếu có thể cũng không tiếc giá phải trả lấy cho bằng được. Kim Hồng Môn cũng là đại phái nhất lưu kế thừa từ lâu, việc này có lẽ ta phải tự mình ra tay một lần. Dương Phàm trầm ngâm một lúc rồi nói, ẩn tam dạ một tiếng, tức tốc rời đi ám huyết vương triều triển khai hành động. Phương Thiên Kim Minh chuyên, tổng cộng có 16 cái linh kiện ta mới thu được 4, ở Kim Hồng Môn có lẽ còn 4 khối. Trong mắt Dương Phàm hiện lên một vẻ chờ mong, vèo, trên lòng bàn tay hắn, lơ lửng 4 khối phương chuyên màu xanh rực rỡ tản phát ra khí thức cổ xưa dày đặc. Ông, đột nhiên 4 khối phương thiên kim minh chuyên kết hợp cùng một chỗ, hình thành một khối bản chuyên to lớn dày nặng, dài đầy hoa văn màu vàng, phóng ra khí thức mênh mông. Trên tay bấm pháp quyết hơi hơi thay đổi, phương thiên kim minh chuyên to lớn liền dung nhập vào hư không, không còn thấy bóng dáng. Sau khi dung hợp 4 khối phương thiên kim minh chuyên liền trở thành pháp bảo trung phẩm. Nếu có thể dung hợp 8 khối ít nhất là cổ bảo nhất cấp theo ý tứ của Hồng Cương, uy lực của nó lớn hơi cổ bảo bình thường. Phương chuyên này uy lực thần thông bất phàm, có thể công có thể thủ, lực phòng ngự lại vô cùng lớn. Nếu có thể gom đủ 8 khối, nhất định có thể gia tăng thật lớn năng lực sinh tồn của ta, cho dù đối mặt với đại tu sĩ Nguyên Anh cũng đủ sức tự bảo vệ mình. Dương Phàm phất tay một cái, trong không khí dao động một trận, Phương Thiên Kim Minh chuyên lại xuất hiện trước mắt. Hắn nhắm mặt lại, lặng lặng tìm hiểu huyền gì ẩn chứa trong Phương Thiên Kim Minh chuyên. Rất nhiều pháp bảo trong tu tiên giới, không chỉ là vũ khí có đấu pháp chiến đấu, trong đó có một số pháp bảo thậm chí còn ẩn chứa tin tức đặc biệt của nó. Cổ bảo đặc biệt lưu truyền từ thời xa xưa, chúng nó có lịch sử sâu xa cùng bối cảnh độc đáo của riêng mình. Dương Phàm thu được 4 khối phương thiên kim minh chuyên, vẫn đều dùng cho chiến đấu, cùng chưa có chuyên tâm nghiên cứu. Thời gian lẳng lặng trôi qua, một hồi lâu sau, phương thiên kim minh chuyên trước mặt Dương Phàm bỗng nhiên phóng xuất ra một vầng hào quang màu vàng rực rỡ, vang lên tiếng ngân vù vù, đồng thời. gocchuyenaudio.com, truyền đến một cỗ rung động kỳ diệu, Dương Phàm biến sắc vội vàng thu hồi phương thiên kim minh chuyên. Không nghĩ tới, giữa các kiện phương thiên kim minh chuyên này còn có thể sinh ra cảm ứng với nhau thật nhỏ, Dương Phàm chấn động. Trải qua một phen nghiên cứu, hắn từ trong phương thiên kim minh chuyên tìm hiểu được một ít tin tức không trọn vẹn, lại vô tình cảm ứng được tồn tại của các kiện khác. Loại cảm ứng này là một loại kêu gọi lẫn nhau chưa trong nhiều pháp bảo có nhiều kiện phân tán, ở dưới tình huống cách nhau không xa lắm, chúng có thể cảm ứng được tồn tại của nhau. Còn có 4 khối phương thiên kim minh chuyên, ta cảm ứng được hẳn là ở Ngư Dương Quốc. Về phần 8 khối khác cảm ứng thập phần mơ hồ, có thể không có ở Bắc Tần. Trong mắt Dương Phàm lóe sáng, thu hồi phương thiên kim minh chuyên. Sau đó Dương Phàm lại lấy ra một quyển khô lâu huyết thư phát ra khí tức âm u cổ xưa. Đây chính là huyết cấm luyện ngục thư, theo như lời Trúc Phong nói là linh bảo trong truyền thuyết của huyết ma đạo. Theo lời nói của Trúc Phong, ta không phải tu sĩ huyết ma đạo, ít nhất cần có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, mới có thể sử dụng. Dương Phàm bắt đầu rơi vào trầm tư. Thậm chí hắn đang cân nhắc mình có nên tu luyện một môn công pháp huyết ma đạo nữa hay không. Nhưng ý tưởng này rất nhanh bị hắn phủ quyết, sau khi trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, hắn cảm nhận sâu sắc rằng Tiên Hồng Quyết mới chân chính là cơ sở và căn nguyên của hắn. Con đường diễn biến Tiên Hồng đã sớm là con đường duy nhất hắn tuyển chọn. Hết thảy những đường lối khác chẳng qua chỉ để tăng thêm năng lực sống còn ở tu tiên giới mà thôi. Ta không tin không thể luyện hóa được thứ này. Sắc mặt Dương Phàm chợt ngưng trọng, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện lên một đám lửa sáng mờ màu xanh nhạt. Tác dụng của khai quang tịnh thế diễm, Dương Phàm biết rất rõ ràng, trên phương diện luyện hóa pháp bảo, luyện đan đều có công hiệu thần kỳ. Đặc biệt dùng cho luyện đan, có thể gia tăng thật lớn hiệu quả của đan dược và xác suất thành công luyện đan. Dương Phàm khoanh chân ngồi trong tiên hồng không gian, tế ra khai quang tịnh thế diễm, bắt đầu thử nghiệm luyện hóa vật ấy. Cũng giống như trước kia, huyết cấm luyện ngục thư này không có phản ứng gì nhiều. Dương Phàm cắn răng một cái, khai quang tịnh thế diễm trong tay sáng rực lên, hóa thành vô số ngọn lửa hình nòng nọc màu trắng. Đây là hình thái chiến đấu của khai quang tịnh thế diễm, có thể đốt cháy hết thảy, tịnh hóa hết thảy vạn vật trên thế gian. Vù, vù, bỗng nhiên, huyết cấm luyện ngục thư tỏa ra vầng sáng màu đỏ như máu đáng sợ, lập tức đẩy Dương Phàm văng ra, phát ra từng hồi tiếng kêu khủng khiếp. Vật ấy quả nhiên có linh tính, trong mắt Dương Phàm lộ ra dị sắc, thu hồi khai quang tịnh thế diễm. Trực giác nói cho hắn biết, nếu thực sự dùng khai quang tịnh thế diễm mạnh mẽ cưỡng ép, sẽ gây tổn hại thật lớn cho linh tính và uy lực của huyết cấm luyện ngục thư, thậm chí có thể làm cho nó thoái hóa thành pháp bảo bình thường. Thôi được, tuy rằng phải đạt tới cảnh giới hậu kỳ mới có thể sử dụng huyết cấm luyện ngục thư, nhưng chờ sau. gocchuyenaudio.com, khi ta tấn chức diễn căn trung kỳ, vị tất không thể thử lại lần nữa. Nghĩ đến đây, Dương Phàm thu hồi huyết cấm luyện ngục thư, bắt đầu tĩnh tu. Trong cơ thể sinh mệnh lục chủng sinh cơ dồi dào, từ tâm mạch biến ảo thành hồn căn, ở trong cơ thể hắn từng chút một kéo dài, như muốn hoàn toàn chuyển hóa tất cả kinh mạch trong cơ thể biến thành hồn căn chính thức. Nếu có thể làm được một bước đó, Dương Phàm lập tức thành công bước vào diễn căn trung kỳ, nắm trong tay đại địa tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới, thực lực tăng lên không thể tưởng tượng. Giờ phút này, kinh mạch toàn thân Dương Phàm đều lộ ra từng tia sáng màu vàng nhạt. Trong khoảnh khắc đó, nó tự cảm ngộ hấp thu lực tinh túy của đại địa. Nếu có thể bước vào diễn căn trung kỳ, cho dù ta không đứng trên mặt đất cũng có thể dễ dàng nắm giữ được đại địa. Trong mắt Dương Phàm lộ ra tia sáng lĩnh ngộ, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nắm bắt thời gian khổ tu. Loại trạng thái tu luyện dung nhập đại địa này, thời gian thường trôi qua rất nhanh. Dương Phàm hận không thể một hơi bế quan vài chục vài trăm năm, để đột phá đến diễn căn trung kỳ hoặc hậu kỳ. Thế nhưng hiện nay tình hình Ngư Dương quốc hỗn loạn rối tung rối mù, không cho phép hắn tiếp tục an nhàn tu luyện lâu dài. 4 năm ngày sau, báo cáo quân vương, đã điều tra rõ ràng, 4 khối phương thiên kim minh chuyên hiện đang ở trong tay trưởng môn Kim Hồng Môn. Về phần băng ma thạch cũng tra được một ít manh mối, rơi vào trong tay một tên đệ tử nội môn nào đó của Kim Hồng Môn. Ẩn Tam tới báo tin, tốt, các người chú ý cho kỹ, việc này không thể xảy ra sai lầm. Bản quân vương đích thân ra tay, chúng ta họp thương nghị một ít chi tiết. Dương Phàm hạ thấp giọng dặn dò Ẩn Tam một số công việc. Trên một vùng đồi núi xanh tươi ở phía đông Ngư Dương quốc, một đại phái tu tiên nhất lưu có được nội tình mấy ngàn năm, đang tiến hành một hồi lựa chọn cực kỳ gian nan. Kim Hồng Môn, trong đại điện trên ngai vàng hùng sư, một giọng nói hùng hồn vang đội khắp đại điện. Hôm nay, bản môn chủ triệu tập toàn bộ các vị, là muốn thương nghị cùng mọi người cùng nhau đưa ra một quyết định liên quan tới sự sống còn hưng suy của môn phái ta. Phía dưới, xếp 2 hàng ghế có 4-5 trưởng lão kim đan bậc cao cùng hơn 10 vị cường giả trúc cơ hậu kỳ trở lên ngồi đó. Giờ phút này, theo lời nói của trưởng môn Kim Hồng Môn, trong đại điện ngưng tụ một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa ngưng trọng. Tất cả mọi người đều thu hồi vẻ bình thản, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Lão giả áo bào màu vàng, một đôi mặt hổ trên khuôn mặt chữ điền, lộ rõ vẻ oai nghiêm, đồng thời cũng lộ ra vẻ lo lắng thật sâu. Môn chủ, trong Ngư Dương quốc này sắp phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ ngay cả Kim Hồng Môn chúng ta cũng không thể toàn thân thối lui? Một lão già có chòm râu hoa râm, run rẩy đứng lên, khó hiểu hỏi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên mặt lão giả áo bào màu vàng. Bọn họ không hiểu rõ, vì sao vị môn chủ luôn luôn trầm ổn vinh nhục không sợ hãi, lúc này trên mặt lại lộ vẻ sầu lo như thế. Hiện giờ Ngư Dương quốc rất hỗn, gocchuyenaudio.com, loạn, trưởng môn Kim Hồng Môn hít một hơi dài. Trước đây một đoạn thời gian, chuyện quỷ huyễn môn bị diệt môn, các ngươi hẳn biết rõ. Lời vừa nói ra các tu sĩ phía dưới câm như hến. Quỷ huyễn môn vốn là đại phái nhất lưu ngang vai vế với Kim Hồng Môn, vài năm gần đây thậm chí kinh ra bậc cao nguyên anh. Thế mà trước đây không lâu, trong một đêm quỷ huyễn môn bị người ta diệt môn. Môn chủ, chuyện này có căn hệ gì với Kim Hồng Môn chúng ta? Quỷ huyễn môn sở dĩ bị diệt môn, là bởi vì nó không biết tốt xấu, trêu chọc tiên hồng y quán. Kim Hồng Môn chúng ta mấy năm nay cũng không có chủ động trêu chọc thế lực lớn nào. Một gã kim đan bậc cao nghi hoặc nói. Không, lão môn chủ lắc đầu, bỗng nhiên giơ tay lên, trước người xuất hiện một khối phương chuyên tỏa ánh sáng vàng khắp 4 phía. Chấn phái chi bảo, phương thiên kim minh chuyên, các tu sĩ đều chấn động, Các vị hẳn là biết mấy chục năm gần đây, môn phái ta đã mất đi 4 khối phương thiên kim minh chuyên, trong đó 2 khối là mất đi ngoài ý muốn, còn lại 2 khối là do đệ tử đời thứ 3 mang theo vào cửu u bí cảnh, sau đó cùng nhau táng thân, bị mất trong bí cảnh. Lão giả áo vàng nói, chuyện này chúng ta dĩ nhiên biết, một nữ tu kim đan lên tiếng, mặc dù Hồng Cương táng thân trong bí cảnh, nhưng pháp bảo trong tay, lại bị người ta thu lấy. Trước đây 30 năm ta còn cảm ứng được 4 khối phương thiên kim minh chuyên kia. Tuy nhiên 30 năm gần đây, lại mất đi cảm ứng. Đột nhiên trong mắt lão môn chủ lộ ra vẻ hoảng sợ. Bản môn chủ nghĩ rằng việc này đã không giải quyết được nữa rồi. Nhưng không ngờ trong thời gian gần đây, sau khi quỷ huyễn môn bị diệt môn ta lại cảm ứng được tồn tại của 4 khối phương thiên kim minh chuyên kia. Đặc biệt mấy ngày trước đây, cảm ứng thập phần mãnh liệt hoàn toàn có thể xác định nó đang ở ngay tại Ngư Dương quốc này. 30 năm trước mất trong cửu u bí cảnh, 30 năm sau lại xuất hiện ở Ngư Dương quốc lại là sau khi quỷ huyễn môn bị diệt môn. Thanh âm của môn chủ Kim Hồng Môn gần như có hơi run run, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, hít sâu một hơi nói tiếp. Người phù hợp điều kiện chỉ có một, thoáng chốc toàn bộ đại điện liền rơi vào cảnh tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch. Mọi người giới cao tầng Kim Hồng Môn đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Trong đầu các tu sĩ đồng thời hiện ra một nhân vật truyền kỳ mới quật khởi như ánh sao băng kia cách chương.